Chương 293, Tàu ma truyền thuyết. Người này hốt hoảng nhặt lên mình kính viễn vọng, hoảng hoảng trương trương liền đi vào trong khoang thuyền đi. Kỳ nọ xì tạ tiên sinh, vừa rồi người kia là ai? A xì ni trịa nhìn xem người kia rất kỳ quái, không khỏi mở miệng hỏi. À, ngươi nói hắn à, hắn là đông đô cơ quan du lịch viên chức, lần này nghe nói tàu ma sự tình, bọn hắn lữ hành đoàn liền phái hắn tới điều tra. Muốn mượn đây là bán điểm, kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cu nở dê không thèm để ý, nhìn xem xì nỉ chia bọn hắn cười híp mắt nói ra. Một lát sau, mò gì cổ gõ rổ bọn hắn đã đến xỉ kỳ si mạ, lên đảo đứng ở cửa rất nhiều đảo dân, trong tay giơ hoành phi, trên đó viết nhiệt liệt hoan nghênh mò gì cổ gõ rổ tiên sinh đại giá quang lâm trên đảo, quần chúng lộ ra rất nhiệt tình, từng cái phất cờ họ reo lấy tên mò gì cổ gõ rổ. Cái này không thể nghi ngờ để nguyên bản liền tự đại mỏ gì cổ gò rổ tồn tại cảm bạo dạp. Hắn đi xuống tàu thủy nhìn xem hoan nghênh hắn người bầy, trên mặt lộ ra rất đắc ý, liền ngay cả dáng dấp đi bộ đều lộ ra rất thần khí. Mỏ gì cổ gò rổ vừa bước vào xỉ kỷ si mạ, từ trong đám người liền cười đi tới một cái hơn 50 tuổi nam tử, trên đầu của hắn tóc thưa thất cũng chỉ còn lại có mười mấy cây. Còn sót lại mười mấy cây tóc như là đường thẳng song song đồng dạng trải tại trên trán. Nhìn xem mười phần buồn cười buồn cười. Mọ gì tiên sinh, hoan nên ngươi quang lâm chúng ta xỉ kỷ si mạ, ngươi đường đi nhất định rất mệt nhọc đi, ta chính là hòn đảo này thôn trưởng Mì Cà Mì Tạ Kỳ Ổ, ngươi có thể đến nơi đây, ta thật sự là quá cảm kích cái này hói đầu thôn trưởng lấy lòng để mọ gì cổ gò rồ rất được lợi. Hắn gai đầu khách khí nói, chỗ đó, ngài thật sự là quá khách khí. Lúc này, Mì Cà Mì Tạ Kỳ Ổ sau lưng chui ra ngoài một cái tiểu la lị. Nàng chỉ vào mỏ gì cổ gọ rổ, không chút nào nể tình nói, cái này hình dáng không ra sao đại thúc. Thật nổi danh như vậy a, ta vừa nghe nói thám tử lừng danh muốn tới, lúc đầu tưởng rằng một người dáng dấp hơi đẹp trai thúc thúc, nguyên lai là một gia hỏa như thế. Cái này tiểu la lị lời nói triệt để đem mỏ gì cổ gọ rổ cho chọc giận. Xin ý chia nhìn xem cái này tiểu la lị không chút nào nể tình dáng vẻ, cười đối với trong ngực gian nói ra, gian. Ta nhìn toàn bộ xỉ kỷ xí mà người đều không có cái tiểu nha đầu kia có nhãn lực gian tựa ở xin ý chỉa trong ngực đôi mắt đẹp ẩn tình lường hắn một cái, cũng là cười không nói lời nào. Lúc này, có chút lúng túng Mỹ Ca Mỹ Tạ Kỳ Ổ trừng mắt liếc mình nghịch ngợm nữ nhi, giả bộ như quát lớn bộ dáng của nàng nói ra, Sụ Dù, đây là ba ba mời tới khách nhân, ngươi làm sao không lễ phép như vậy biết trước mắt cái này tiểu la lị là con gái của thôn trưởng. Mò gì cổ gõ rồ cũng là cười ha hả bộ dáng, chuẩn bị đi sờ đầu của nàng thời điểm. Cái này tiểu la lị bày hắn một đạo, đột nhiên từ tuổi trỏ của hắn xuống chạy tới, kém chút để mò gì cổ gõ rồ ngã sấp xuống. Cái này tiểu la lị chạy đến xì nỉ trịa cùng gian trước mặt, vây quanh xì nỉ trịa cùng gian vòng vo vài vòng đằng sau. Ông cụ non nhẹ gật đầu nói ra, người đại ca này ca mới là ta trong lý tưởng thám tử lừng danh. So với cái kia đại thúc mạnh hơn nhiều tiểu muội muội, không cần ở sau lưng nói người khác nói xấu. A gian nhìn xem cái này đáng yêu tiểu la lị, cũng là rất ưa thích, cười hì hì không lưng đi xuống sờ lên cái này tiểu la lị đầu. Xin ý chia nhìn trước mắt tiểu la lị, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng tinh tế ti mi, hai cái ngập nước mắt to lộ ra thông minh cùng cơ linh. Mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng nhỏ, mang trên mặt la lị vốn có trời mạ xạ kỳ sắc mặt. Đầu của nàng bên trên ghim hai cái bím tóc hướng lên trời, cho người ta một loại hoạt bát, đáng yêu cảm giác. Nhìn trước mắt cái này tiểu la lị, để hắn nhớ tới trong nhà tiểu la lị hệ dù mì. Cái tiểu nha đầu này cùng hệ dù mì thế nhưng là hai loại tính cách, một trong đó liệm ôn nhu, một cái hoạt bát hào phóng. Cái tiểu nha đầu này hai cái mắt to nháy nháy, như quen thuộc ôm xì nì chỉa cánh tay, cười hì hì hỏi, đại ca ca. Cái này tỷ tỷ xinh đẹp là bạn gái của ngươi a ha ha, xem ra ngươi cái tiểu nha đầu này biết đến còn không ít đâu. Xin ý chia đem cái này tiểu nha đầu bế lên, bóp bóp nàng trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói. Xin ý chia bóp tiểu nha đầu khuôn mặt thời điểm, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng dáng vẻ, nhìn xem xin ý chia tự giới thiệu mình, đại ca ca, ta gọi là Mỹ Ca Mỹ Sù Dù. Ngươi tên là gì? A xì nì chìa nhìn xem trong ngực tiểu la lị, bất chi bất giác liền nhớ lại hệ dù mì, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên thân mật hôn một cái, vừa cười vừa nói, ta gọi là kiểu đỏ xì nì chìa, là một tên thám tử, bên cạnh là bạn gái của ta mù gì gian, ngươi bảo nàng gian tỉ tỉ là có thể gian. Tỷ tỷ tiểu nha đầu ngọt ngào đối với gian kêu một tiếng, sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem xin nhỉ chia nói ra, xin nhỉ chia ca ca, ngươi thật là một tên thám tử a thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ còn gạt ngươi sao? Xin nhỉ chia nhìn xem tiểu nha đầu không tin bộ dáng, đưa tay vướt một cái nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói. Hi hi tiểu nha đầu đối với xin nhỉ chia giả trang mặt quỷ, nôn một cái lưới. Đầu, cười hi hi. Xem ra sủ rủ cùng bọn hắn chung đụng rất tốt. Mỉ cả mỉ tạ kỳ ổ nhìn xem nữ nhi của mình cười hì hì bộ dáng, cũng là rất cao hứng đối với bên người mỏ gì cổ gò rổ nói ra. Ngay lúc này, từ đầu thuyền đi xuống một người đeo kính kính nam tử, chính là cái kia nghe được mỏ gì cổ gò rổ danh hào mà dọa đến nhìn kính mắt rơi xuống nam tử. Hắn đi đến mỉ cả mỉ tạ kỳ ổ trước mặt, đối với mỉ cả mỉ tạ kỳ ổ bái nói ra, ngươi tốt, ta là đông đô cơ quan du lịch hệ hạ dạ dạ sổ. Xin chỉ giáo nhiều hơn hoan nghênh quang lâm, chỉ cần các ngươi có thể mời chào càng nhiều khách du lịch, chúng ta nguyện ý cực điểm có khả năng phối hợp quý công ty nghe được là cơ quan du lịch người, mỉ cạ mỉ tạ kỳ ô. Lộ ra thật cao hứng, chỉ cần cơ quan du lịch nguyện ý mang công ty mình du khách tới, như vậy, bọn hắn trên đảo kinh tế không thể nghi ngờ biết lần nữa đạt được cải thiện. Cái kia tàu ma ở nơi nào cái này gọi là hệ hạ dạ dạ sổ người rất trực tiếp. Há miệng chính là muốn gặp cái kia vớt đến tàu ma. Rơi vào đường cùng, mị cả mị thôn trưởng liền mang theo hắn tiến về tàu ma địa phương, thật náo nhiệt mỏ gì cổ gỏ rổ cu nở dê đi theo đi qua nhìn một chút. Đi vào tàu ma trước mặt, toàn bộ thuyền sắc ngoài trải qua tuế nguyệt cùng nước biển ăn mòn oxy hóa, bây giờ đại bộ phận là vết gì loang lổ. Nhưng mà, phi thường kỳ quái là nếu như chiếc thuyền này đắm chìm biến ca nhiều năm, như vậy, vì cái gì chỉ có đáy thuyền có gì sát, mà thân thuyền bốn phía lại là không có đâu. Cái này chính là tàu ma, liền để ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. A Mỹ cả Mỹ thôn trưởng lộ ra cực kỳ nhiệt tình, ngay tại hắn chuẩn bị cho trước mắt nam tử này hẹ hạ dạ dạ xô lúc giới thiệu, lại là lọt vào hắn một ngụm cự tuyệt. Không cần, chính ta nhìn xem tương đối nhanh một chút nói xong, cái này hẹ hạ dạ dạ xô liền vội vã leo lên chiếc này tàu thủy. Nhưng mà, cái này hệ hạ dạ dạ sổ hành vi rất kỳ quái, nếu quả như thật chiếu hắn nói như vậy, chỉ là tới tham quan tàu ma, như vậy, vì cái gì ánh mắt của hắn luôn luôn khẽ quét mà qua. Giống như là đang tận lực tìm kiếm trên thuyền thứ nào đó, ánh mắt luôn luôn lơ đãng hướng phía những cái kia có thể giấu đồ vật địa phương nhìn lại. Hệ hạ dạ dạ sổ tìm một hồi, không có cái gì tìm tơ y tàu ma tham quan đằng sau, thôn trưởng liền mang theo mỏ dị cổ gỏ rộ bọn hắn hưởng dụng phong phú bữa ăn ngon. Lúc ăn cơm, thôn trưởng cầm một bình rượu tới, lấy cớ nói khoảng cách diễn thuyết còn có một đoạn thời gian, liền muốn cùng hắn uống một chén. Qua vài phút đằng sau, mọ gì cổ gò rồ đã có chút say. Mị cả mị tạ kỳ ô nhìn một chút bộ dáng của hắn, cảm thấy thời cơ đã đến, sẽ nhỏ giọng đối với mọ gì cổ gò rồ nói ra, mọ gì tiên sinh, các diễn thuyết kết thúc về sau, ta có thể hay không mượn dùng ngài một điểm trí tuệ. Mọ gì cổ gò rồ mặc dù là uống rất nhiều rượu, thế nhưng là, chút rượu này đối với hắn con sâu rượu này tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nghe thôn trưởng nói như vậy, mọ gì cổ gõ rồ lập tức hiểu thôn trưởng lần này mời hắn tới ý tứ, trên mặt hắn mang theo say rượu dáng vẻ nói ra, thôn trưởng, ngươi không phải là vì mời ta diễn thuyết mới mời ta, mà là vì để cho ta thay ngươi tìm kiếm được Long Thần Hào thuyền đắm vị trí đúng không? Long Thần Hào chính là cái kia cũ nát tàu ma, truyền thuyết phía trên kia có giá trị 1 tỷ nguyên hoàng kim. Nếu như có thể đoạt được, như vậy, tuyệt đối là một bút thiên đại tiền của phi nghĩa, đối với người hoặc là toàn bộ tiểu đảo tới nói, đều là được ích lợi vô cùng. Ha ha, quả nhiên không hổ là thám tử lừng danh A. Nghe được mỏ gì cổ gỏ rô nói chúng mục đích của mình, mị cả mị thôn trưởng cũng liền không còn che giấu, vỗ một cái mình tỏa sang chán, ha ha cười nói, bất quá theo ta nhìn, Long Thần Hào mất tích địa điểm hẳn là tại toàn bộ tiểu đảo phụ cận mới đúng. Chỉ cần tìm được vị trí, như vậy, những cái kia mất tích khối vàng chúng ta liền có thể tìm được. Mỏ gì cổ gò rồ uống một ngụm rượu, cười đối với mỉ cả mỉ thôn trưởng nói ra, nhưng là, những khối vàng kia coi như thật bị tìm được, giống như cu nở dê không về cá nhân ngươi tất cả á, bởi vì những khối vàng kia nhất định phải thu làm quốc hữu, nhưng là, chúng ta cái này tiểu đảo hay là có thu hoạch được một thành lợi ích quyền lợi. Đúng hay không? Mỉ cả mỉ thôn trưởng đối với những chuyện này rất quen thuộc, rất hiển nhiên, hắn đánh những này. Khối vàng chủ ý không phải một ngày hai ngày. Vô luận như thế nào liền nhờ ngươi, mỏ dì tiên sinh mỉ cả mỉ thôn trưởng rất cung kính thỉnh cầu lấy. Lúc này, mỏ dì cổ gõ rồ nâng cầm lên rất hiển nhiên thực sự mưu đồ sự tình gì, trầm tư qua đi, hắn đột nhiên đại nghĩa lăng nhiên nói, không được. Ta văn danh thiên hạ thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Mỉ ca mỉ thôn trưởng cũng không phải đồ đần. Hắn biết muốn mời người khác làm việc, không có thù lao là tuyệt đối không được. Ánh mắt hắn nhất chuyển, rất thần bí tiến đến mò gì cổ gõ rổ bên thai nhỏ giọng nói ra, mò gì tiên sinh. Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tơ y địa chỉ, thù lao chính là chúng ta tiểu đảo 1/10, ngươi thấy thế nào a tốt? Chuyện này ta nguyện ý giúp ngươi nếu thủ lao đều thỏa đảm, mỏ dì cổ gõ rồ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem mỏ dì cổ gõ rồ vờ ơ y ma làm ra như thế không có phẩm sự tình, xin ý trịa cùng gian đều là cảm thấy mất mặt đến cực điểm, ngươi hoặc là giả thành cao liền chứa vào ngọn nguồn, muốn tới trực tiếp đưa tay liền muốn tiền, cũng không có người sẽ nói cái gì, như thế dối trá phương thức yêu cầu thủ lao. Cũng liền mò gì cổ gõ rổ như vậy không cần mặt mũi người mới có thể làm được. Sự tình thỏa đàm đằng sau, mỉ cả mỉ thôn trưởng liền để phụ tá của hắn kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cho mò gì cổ gõ rổ giới thiệu tình huống. Sự tình phát sinh ở 7 năm trước đó, tại khoảng cách xỉ kỳ xỉ mà 1 cây số trên bờ biển, Long Thần Hào bởi vì thân thuyền phát sinh vấn đề, cho nên không ngừng tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà, ngay tại trên cái đảo này ra biển cứu viện thời điểm, tín hiệu cầu cứu đột nhiên gián đoạn, đến trên bờ biển cũng chỉ có phát hiện chủ thuyền di thể mà thôi. Bọn hắn vất dòng dã một ngày, đừng bảo là cái gì khối vàng, liền ngay cả một cái phiêu lưu vật đều không có phát hiện.